Tiểu bảo bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 22, suýt nữa thì. Góc truyện audio.com. Bà ư, chẳng phải ông ấy đang ở Canada chờ Thiên Vũ qua sao? Sao lại, Diệp Tần Phong khẽ nuốt nước bọt. Cậu, lại đây, Ân Kiến Hạo mặt không biểu cảm. Diệp Tần Phong thoáng liếc mắt nhìn Ân Thiên Vũ, sau đó bước xuống theo ý của ba hắn. Ba, Ân Thiên Vũ định nói gì đó liền bị ba hắn cắt ngang. Con đừng lên tiếng, ánh mắt của Ân Kiến Hạo rõ ràng chính là có ý, nếu con còn nói thêm gì thì đừng trách ba. Vì thế Ân Thiên Vũ ngoan ngoãn im lặng, đương nhiên nếu hôm nay không phải Diệp Tần Phong, Ân Thiên Vũ cũng sẽ không hạ mình như vậy. Chẳng biết ông ấy muốn làm gì, đúng là lo chết được. Hiếm thấy Ân Thiên Vũ lộ ra vẻ mặt này, Diệp Tần Phong cũng thoáng run sợ, chỉ là không biểu hiện ra ngoài. Cậu là Diệp Tần Phong, Ân Kiến Hạo vắt chân ngồi trên sofa, lạnh lẽo nhìn cậu. Vâng, Diệp Tần Phong không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Diệp Tử An là em trai cậu, Ân Kiến Hạo bắt đầu thăm dò. Vâng, Diệp Tần Phong vẫn một biểu tình như cũ, xem ra tình cảm anh em thật tốt còn gánh cả tội thay cậu ta. Ân Kiến Hạo nhấp một ngụm trà, tốt xấu gì thì đó cũng là em trai của tôi, Diệp Tần Phong trầm giọng. Nghĩa là nếu cậu ta giết người, cậu cũng sẽ thay cậu ta ngồi tù. Diệp Tần Phong nhíu mày, hai mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Diệp Tử An đê tiện như vậy, chắc là di truyền từ Diệp Trấn Nam nhỉ, Ân Kiến Hạo liếc mắt quan sát cậu. Thật không hiểu làm sao ông ta lại có thể sinh ra một đứa con trai bản lĩnh như cậu. Diệp Tần Phong im lặng không trả lời. Dù sao thì cậu sớm đã muốn quên đi mọi thứ về căn nhà ấy, nên hiện tại nghe người khác sỉ nhục họ cũng không có cảm giác gì quá khích. Người kiêu ngạo như cậu, lại chấp nhận hạ mình trước Thiên Vũ sao, Ân Kiến Hạo nhướng mày. Nói đi cậu có mục đích gì? Diệp Tần Phong không hoảng sợ nữa, chỉ đơn giản đối diện với ánh mắt thiêu đốt của Ân Kiến Hạo. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ chịu trách nhiệm thay cho Diệp Tử An, nhưng chỉ một lần này nữa thôi. Nếu không lầm thì Thiên Vũ vì cậu mà từ chối Tiểu Vi, Ân Kiến Hạo tỏ vẻ không hài lòng. Đúng không, nói đến đây, Diệp Tần Phong có chút cứng nhắc nhất thời không biết trả lời thế nào. Bà, Ân Thiên Vũ nhịn không nổi muốn lên tiếng. Thế nào, vậy là đúng rồi, Ân Kiến Hạo nhếch môi. Đúng vậy, Ân Thiên Vũ bây giờ không sợ trời không sợ đất, bà đừng mang thái độ này ra mà đối xử với em ấy. Diệp Tần Phong khẽ chạm vào tay hắn một cái, ý bảo hắn đừng như vậy. Nhưng Ân Thiên Vũ là ai? Động đến tâm can của hắn thì cho dù thần chết có đứng trước mặt hắn thì nhất định cũng bị hắn đá văng ra chỗ khác. Vậy ba phải có thái độ thế nào? Ân Kiến Hạo trầm giọng, con là trưởng tôn của Ân gia, lại đi thích cậu ta, con bảo ba phải nhìn mặt tổ tiên thế nào? Con sẽ không để ba khó ăn khó nói với tổ tiên, ba cứ yên tâm, Ân Thiên Vũ đứng chắn trước mặt Diệp Tần Phong. Ba cũng thắc mắc con sẽ không làm ba mất mặt như thế nào? Ân Kiến Hạo tỏ vẻ bình thường, đưa tay nhấp thêm một ngụm trà. Ân Thiên Vũ lời sắp sửa phun ra lại bị nghẹn, suýt nữa thì quên mất Diệp Tần Phong không muốn ai biết được chuyện này, vì thế căm tức nuốt ngược tất cả vào trong. Diệp Tần Phong ở phía sau tuy không nhìn thấy vẻ mặt bất lực ấy nhưng cũng cảm nhận được phần nào tâm tư sâu kín của hắn. Quả thật trừ mẹ của cậu ra, không ai nguyện ý nuông chiều yêu thương cậu như Ân Thiên Vũ cả. Góc truyện audio.com. Nếu con nói cậu ta có thể sinh con nối dõi cho Ân gia thì ba lập tức sẽ quỳ xuống dùng kiệu 18 người để thỉnh cậu ta về. Ân Kiến Hạo tức giận lớn tiếng. Yô, Ân Thiên Vũ và cả Diệp Tần Phong suýt nữa thì phụt cười, là ông nói đấy. Nhưng ít nhất Ân Kiến Hạo cũng là trưởng bối, nên họ đã nề mặt mà không phá lên cười, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên che miệng, hai mắt đảo đến nơi khác coi như chưa nghe gì. Ân Kiến Hạo ngược lại cảm thấy mình như bị sỉ nhục càng giận hơn. Ân Thiên Vũ, ba vừa về Bắc Kinh đã đến đây mắt lớn chừng mắt nhỏ với anh, mẹ đại nhân ở nhà nếu biết ba như vậy sẽ nổi trận lôi đình cho xem, vừa lúc Ân Thiên Cát quên vài thứ nên quay lại lấy, nào ngờ đi từ bên ngoài đã nghe thấy tiếng ba mình quát lớn liền xông vào giải nạn. Thiên Cát, Ân Kiến Hạo nhíu mày, tại sao con ở đây, đến nhờ Thiên Vũ vài việc. Ân Thiên Cát nhún vai, hệt như không có gì xảy ra. Vừa lúc điện thoại Ân Thiên Vũ reo lên, là mẹ đại nhân. Cứu tinh đây rồi, mẹ, ba sao? Ân Thiên Vũ khóe miệng kéo lên thật cao, giọng đặc biệt vui vẻ, mắt còn cố tình liếc nhìn Ân Kiến Hạo. Quả nhiên hiệu quả cực cao, Ân Kiến Hạo vừa nghe thấy hắn gọi mẹ liền tái cả mặt, lộ ra vẻ sợ hãi liền đưa ngón tay trỏ lên đặt giữa môi, ý bảo không được nói. Ân Thiên Vũ hất cằm, trao đổi ánh mắt với ba hắn. Bất đắc dĩ Ân Kiến Hạo đành cắn răng gật đầu, tạm thời bỏ qua việc này. Anh em đi đón ba đây, sắp đến giờ rồi. Ân Thiên Cát chợt nói to, cố ý để Lâm Mỹ Cơ ở bên kia đầu dây nghe được. Mẹ, mẹ nghe rồi đó, Ân Thiên Vũ cười cười nói thêm. Vâng, vâng, trưa nay con sẽ đưa Tần Phong về cùng dùng cơm. Ân Thiên Vũ hài lòng mỉm cười thật tươi. Tần Kiến Hạo tim thòng đến xuống đến xương chậu, chút nữa thì ngừng đập. Ba cũng nghe rồi đấy. Hy vọng ba giữ lời, không làm khó Tần Phong nữa, Ân Thiên Vũ đặc biệt nhấn mạnh. Tạm thời, Ân Kiến Hạo nghiến răng quay đầu ra ngoài. Ân Thiên Cắt nháy mắt với Ân Thiên Vũ, lon ton chạy theo sau Ân Kiến Hạo. Xem ra ông ấy rất sợ gì, Diệp Tần Phong cũng buồn cười nhìn theo. Đúng vậy, mẹ quản ông ấy rất chặt, chạy đằng trời cũng không thoát, nếu bà ấy biết hôm nay ba chạy đến đây làm khó em, nhất định sẽ cạo chọc đầu ông ấy mất. Ân Thiên Vũ thích thú hôn nhẹ lên má cậu, nhưng cũng không thể trách ông ấy được. Diệp Tần Phong bỗng thở dài, trưởng tôn như anh, nếu không có con nối dõi thì làm sao? Chẳng phải có rồi sao? Tay Ân Thiên Vũ tìm đến cái bụng nhỏ vừa mới nhô lên một chút, vuốt ve cưng chiều. Nếu hôm nay không có, Diệp Tần Phong nắm tay hắn, quay lại đối mặt với hắn. Ân Thiên Vũ đau lòng nhìn bảo bối trong lòng suy nghĩ không đâu lại thấy mình thật tệ, đến bây giờ vẫn chưa thể để cậu hoàn toàn yên tâm mà dưỡng thai. Sau đêm đó anh vốn đã có ý định muốn kết giao với em rồi không đúng sao, không phải đợi đến lúc biết tin tiểu bảo bảo tồn tại mới muốn cùng em. Ân Thiên Vũ áp tay lên hai má của cậu, nhẹ nhàng xoa xoa. Lại suy nghĩ bâng cô lệch lạc đi đâu rồi? Diệp Tần Phong nắm lấy hai bàn tay vừa to vừa thô của hắn. Chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Ngoan ngoãn ở nhà, đừng nghĩ lung tung đấy. Ân Thiên Vũ bẹo má cậu, sau đó hôn lên trán một cái. Cách chương.